La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, quân đội La Mã tập kích. Người nói có đạo lý. Có thể nếu là như vậy, vậy thì không xong. Chúng ta một mực bị quân đội La Mã truy. Nếu như bây giờ phía trước lại có quân đội La Mã cản, chúng ta coi như sẽ phải bị vây quanh rồi. Chúng ta hiện tại hàng ngày bị quân đội La Mã đuổi cho giống con chó. Không ngừng đi đường, mệt mỏi đều sắp mệt chết rồi. Nếu là giống như lời ngươi nói vậy ngược lại tốt. Chúng ta có thể đường đường chính chính cùng người La Mã làm một trận. Ta phải thật tốt chặt mấy cái người La Mã đầu. Để cho ta trước đó huấn luyện không có uổng phí. Ngươi thằng nhóc chính là miệng cứng rắn. Bình thường đối đầu chiến lúc huấn luyện bởi vì biểu hiện kém còn luôn bị đội trưởng mắng. Quân đoàn La Mã binh sĩ cũng không phải dễ trêu. Thật cùng bọn hắn đánh nhau, ngươi dù cho cầm tấm chán, đều không nhất định có thể phòng vệ kiếm của bọn hắn đâm. Hắn nha, gia nhập đội ngũ muộn, còn không có đi lên chiến trường rồi. Đừng nói là cùng người La Mã chiến đấu. Đến lúc đó đứng trên chiến trường đừng dọa nước tiểu cũng không tệ rồi. Ngươi, các ngươi chớ xem thường người. Ha ha ha, ngoặc kép. Kasari Zoha vểnh tai nghe các binh sĩ lẫn nhau trêu chọc, đồng thời hai tay không ngừng vung lên quốc sắt nhỏ, xúc đi chung quanh khỏe mạnh mầm lúa mạch. Sông Vomenus hai bên bờ tất cả đều là ruộng lúa mạch. Các binh sĩ nhiệm vụ thiết yếu là trước thanh lý ra một khối đất trống. Hành quân đến nay Kasari Zoha đã không biết rõ phá đã hỏng bao nhiêu ruộng lúa mạch. Sớm đã không còn cảm giác tội lỗi. Stax ở một bên nhìn xem các binh sĩ tùy ý nói cười. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn làm việc tiến độ, hắn sẽ không lên trước ngăn lại. Tương phản hắn cảm thấy các binh sĩ ở giữa đùa giỡn một chút. Có trợ giúp bọn hắn làm dịu mệt nhọc, buông lỏng tâm tình. Sự chú ý của hắn đa số đặt ở Kasari Zoha trên thân. Đến từ Asia Minor. Nô lệ xuất thân hắn đối đã từng có dọa dẫm nô lệ hành vi Kasari Zoha 10 phần phản cảm. Có thể Bubius đại đội trưởng không để ý sự phản đối của hắn. Cưỡng ép đem thằng nhóc này phân phối tới hắn đội trăm người. Cho nên hắn chỉ có thể kỳ vọng thằng nhóc này phạm phải sai lầm lớn. Bị hắn trục xuất đội ngũ. Có thể hành quân đến nay thằng nhóc này chẳng những một mực tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ. Hơn nữa làm việc cũng tương đối ra sức, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở một bên quan sát một hồi lâu, Stax đi tới, dùng chân đá đá Kasari Zoha, nói rằng, ách, dùng quốc sắt làm cỏ quá chậm, hơn nữa dễ dàng phá hư mặt đất vuông vức. Dùng cái này à, nói hắn rút ra bên hông treo đoàn kiếm, ném cho Kasari Zoha. Kasari Zoha tiếp được đoàn kiếm sau còn có chút sững sờ. Hắn nhìn dáng dấp ngang ngược, nhưng kỳ thật rất thông minh. Bằng không thì cũng không có khả năng tại trong thành Salapia lăn lộn nhiều năm. Còn không có bị những nô lệ kia chủ nhân cho xử lý. Hắn gia nhập quân khởi nghĩa về sau cho phối phát bọc hành lý cùng một chút người vật dụng. Nhưng không có vũ khí trang bị. Mặc dù nói toàn bộ quân khởi nghĩa cũng đều khuyết thiếu vũ khí trang bị. Nhưng thậm chí liền làm bằng gỗ vũ khí đều không có chuẩn bị cho hắn. Hắn ít nhiều có chút rõ ràng đội quan đối cái nhìn của hắn. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối buồn bực ở trong lòng. Cố gắng biểu hiện, cắt xong cỏ mạch về sau. Đem đoàn kiếm thật tốt mài mài một cái. Trả lại cho ta. Stax nhắc nhở. Vâng, đội trưởng. Kasari Zoha có chút kích động lớn tiếng nói. Hơn 16.000 tên lính thay phiên làm việc, rốt cục đào xong chiến hào, xây lên tường đất, các binh sĩ mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Tuyệt đại bộ phận chủ đề đều là đang đàm luận hôm nay quân nhu doanh có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đồ ăn, sẽ có món gì ăn ngon? Loại hình sự tình, Stax đi tới, nói rằng, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, thủ lĩnh cho phép các chi đội ngũ thay phiên tới trong sông tắm rửa tốt. Các binh sĩ một hồi reo hò. Mặt khác, quân nhu doanh nâng yêu cầu. Hy vọng có thủy tính tốt anh em tới trong sông mò một chút cá. Bọn hắn cho chịu canh cá. Làm sắc cá. Cho mọi người gia tăng một chút ăn ngon. cái này đương nhiên không có vấn đề. Trong đội ngũ có không ít là thủy thủ xuất thân. Lần này càng lên tinh thần. Chậm rãi chảy xuôi sông Vomenus tại gió biển thổi phật dưới dâng lên vảy sóng gợn lan tăn văn. Hai bên bờ trĩu nặng mạch tuệ càng là nhấc lên màu xanh lá gợn sóng. Thành đàn chim cò tại trên bãi sông kiếm ăn. Lại bị bỗng nhiên xông tới các binh sĩ dọa đến tứ tán chạy trốn. Các binh sĩ cấp tốc cởi sạch quần áo. Nhảy vào trong sông. Rất nhanh trên mặt sông vui đùa ầm ĩ âm thanh không ngừng. Maximus trông thấy một màn này. Trong lòng cũng dâng lên mong muốn xuống nước chơi đùa xúc động. Nhưng hắn lập tức bóp tắt ý nghĩ này. Xem như đội ngũ thủ lĩnh. Hắn chẳng những muốn giữ gìn tốt uy nghiêm của mình. Đồng thời phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Để có thể cấp tốc ra lệnh. Nhất là tại hiện tại loại này tình thế nghiêm trọng phía dưới. Mấy người các ngươi cũng đi tắm rửa a. Maximus đối với mình đám người hầu nói rằng. Được hắn cho phép. Argo mang theo một chút thiếu niên nhảy cẫng hoan hô phóng tới bờ sông. Nhưng Cassius cùng Wallace mấy tên khác thiếu niên lưu lại. Chúng ta không thể đều rời đi. Vạn nhất thủ lĩnh ngài có chuyện gì muốn ta đi làm. Tìm không thấy người làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta muốn đợi Argo bọn hắn trở về sau lại đi. Cassius trả lời để Maximus âm thầm. Gật đầu. Nhưng hắn mặt ngoài lại không nói gì. Chỉ là để Cassius phái người đi bờ sông chuẩn bị nước đến. Để hắn có thể rửa một cái mặt, lau lau thân thể. Lúc này, Anikos cùng Karina sóng vai đi tới. Thủ lĩnh, chúng ta nữ doanh cũng muốn tới trong sông tắm rửa. Đi nhiều ngày như vậy, mọi người trên thân đều rất bẩn. Nhất là những cái kia tới kinh nguyệt. Lần này nữ doanh tại trong hành quân biểu hiện coi như không tệ. Không có kéo đội ngũ chân sau. Maximus đương nhiên không định bác bỏ các nàng điểm này yêu cầu. Hắn nghĩ nghĩ nói rằng, tắm rửa đương nhiên không có vấn đề. Có thể đoạn sông này đều đã bị các nam nhân chiếm cứ. Chúng ta tới thượng du đi tẩy, đi ít người địa phương. Karina đã sớm nghĩ kỹ, thế nào bảo hộ an toàn. Chúng ta có nữ tử đội hộ vệ. Các ngươi nữ doanh quá nhiều người. Đội hộ vệ điểm này người khó mà chiếu cố chu toàn. Vậy thì kêu lên mấy cái đội trăm người tại bên bờ cho chúng ta bảo hộ an toàn. Anikos xen vào nói. Maximus lập tức há to miệng, mong muốn biểu thị phản đối. Anikos gấp nói tiếp. Chúng ta đều là nữ nô xuất thân, không sợ bị người nhìn. Lại nói tất cả mọi người là anh chị em. Ta tin tưởng hộ vệ chúng ta các binh sĩ sẽ không làm loạn. Ngoặc kép, vậy được a, ta đồng ý. Maximus đành phải bằng lòng. Làm Maximus mệnh lệnh được đưa ra cho tại trong doanh địa đội ngũ lúc. Các binh sĩ phát ra hưng phấn chu lên, tranh đoạt lấy đi hộ vệ nữ doanh tư cách. Ngày thứ hai sáng sớm, Maximus liền bị Argo tỉnh lại. Thủ lĩnh, Hagu có việc gấp cầu kiến. Maximus giật mình, xoay người ngồi dậy, nhanh để hắn tiến đến. Hagu bước nhanh đi vào quân trướng, vẻ mặt lo lắng. Thủ lĩnh, vừa rồi thủ hạ ta hồi báo. Kastrum, thành phụ cận bỗng nhiên xuất hiện số lớn binh sĩ La Mã. Lần này Maximus sợ hãi đến tỉnh cả ngủ. Lúc trước hắn mặc dù không có tới qua Picenum, nhưng đem nơi này địa đồ đã nhớ kỹ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Kastrum là một tòa gần biển thành trấn. Ngay tại cảng Ascoli cùng Aeternum ở giữa. Cùng Aeternum khoảng cách còn thêm gần chút. Hôm qua ngươi không phải báo cáo nói phía trước vẫn luôn rất yên tĩnh. Không có gì địch tình sao? Hiện tại tại sao lại bỗng nhiên toát ra một chi quân đội La Mã? Maximus theo bản năng chất vấn. Bởi vì lo lắng, hắn nói chuyện có chút không khách khí. Thủ lĩnh, hôm qua thủ hạ của ta thật là không có lười biếng. Một mực kiên trì dò xét phía trước dọc đường thành trấn. Xa nhất đồn quan sát đều đặt đến cảng Ascoli. Đây chính là có cách xa 70-80 dặm A. Bởi vì có bờ biển con đường tiện lợi cùng dọc đường cư dân không chống cự. Maximus mới dám đem trinh kỵ thả xa như vậy. Chúng ta thật không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu không phải bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ, sáng sớm hôm nay liền ra ngoài điều tra, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện địch tình. Hagu lớn tiếng kêu oan. Maximus hơi hơi tỉnh táo lại, ngữ khí cũng dịu đi một chút. Địch nhân có bao nhiêu người? Thủ hạ ta phát hiện địch tình liền tranh thủ thời gian trở lại báo cáo. Không có thời gian ở nơi đó chậm rãi làm phán đoán. Bất quá còn có thủ hạ ở lại nơi đó quan sát. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có kỹ lưỡng hơn báo cáo. Argo, lập tức thông chi lính thổi kèn thổi lên kèn đồng. Cassius, mấy người các ngươi lập tức tiến đến nói cho ba vị quân đoàn trưởng. Có địch tình, để bọn hắn tranh thủ thời gian tập hợp đội ngũ. Vâng, vâng, còn có, lập tức đem Quintus, Frantanil gọi đến nơi đây. Ô, ô, ô, cao vút dồn dập tiếng kèn đồng vang lên. Yên tĩnh doanh địa rất nhanh liền náo nhiệt lên. Nghe tin đuổi tới quân trướng Quintus cùng Frantanil nghe xong Maximus giới thiệu quân tình về sau, đều cảm thấy chuyện gấp gáp. Hai người cúi người xem xét nhìn một chút địa đồ. Frantanil thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Castrum cách chúng ta chỉ có hơn 20 dặm. Dựa theo quân đội La Mã bình thường tốc độ hành quân, ít ra cần hơn phân nửa ngày mới có thể tới nơi. Nhưng quân đội La Mã bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đó, hiển nhiên là hướng chúng ta tới. Đã bọn hắn đã sớm chuẩn bị, tại vứt bỏ đồ quân nhu, quần áo nhẹ tiến lên dưới tình huống, dọc theo bờ biển con đường tiến lên, tốc độ liền sẽ thật lớn tăng tốc. Đại khái 3, trong vòng 4 tiếng, liền có thể chạy tới nơi này. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là, lập tức rút lui, hướng Spartacus quân đội dựa sát vào. Nhưng là chúng ta binh sĩ chỉ là từ rời giường tới xuất phát, liền cần tốn hao không ít thời gian. Khổng lồ đội quân nhu lại sẽ liên lụy chúng ta tốc độ hành quân. Một khi chúng ta tại hành quân trạng thái dưới bị địch nhân truy sát, vậy thì sẽ có phiền toái lớn. Hoặc là, hắn nặng thêm ngữ khí nói rằng, triệu tập chúng ta tất cả binh sĩ, dọc theo sông bày trận, phòng ngự quân đội La Mã tiến công. Đồng thời lập tức thông chi Artemis cùng Spartacus, để bọn hắn cấp tốc dẫn binh đến giúp. Artemis quân đội cách chúng ta không xa, bọn hắn hẳn là có thể tại quân đội La Mã đến trước đuổi tới. Chúng ta hai chi đội ngũ chung vào một chỗ, binh sĩ nhân số tiếp cận 40.000 người, lại thêm còn có dòng sông xem như bình chướng, hoàn toàn có thể cùng quân đội La Mã một trận chiến. Spartacus quân đội mặc dù cách chúng ta khá xa, nhưng hắn nhất định sẽ xuất lĩnh đội ngũ liều mạng chạy về đằng này. Chờ hắn chạy đến thời điểm, quân đội La Mã chỉ sợ đã vô cùng mệt nhọc, đến lúc đó hắn lại từ cánh sườn khởi xướng tiến công. Chúng ta liền có thể thu hoạch một trận đại thắng. Nói xong lời cuối cùng, Frantanil lộ ra hết sức kích động, nhưng Maximus không có nhận hắn lây nhiễm. Vẻ mặt bất động nhìn về phía quan tham mưu. Quintus, cái nhìn của ngươi thế nào? Ngay tại nhìn chăm chú địa đồ, lâm vào trầm tư Quintus bị Maximus gọi về suy nghĩ. Vừa trầm yên tĩnh một lát, mới lên tiếng. Quân đội La Mã tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Castrum phụ cận? Ta nghĩ khả năng nhất nguyên nhân là đóng tại Ascoli quân doanh quân đội La Mã trong đêm tối thông qua cảng Ascoli đi thuyền tiến vào Castrum bến cảng, liền đường biển mà nói hai thành khoảng cách rất gần, lại có hải đăng chỉ dẫn, ngược lại so đường bộ càng an toàn tiện lợi. Nhưng bất kể nói thế nào, muốn vận chuyển số lớn binh sĩ, nhất định phải có đầy đủ nhiều thuyền. Ta hoài nghi vị kia quan chấp chính chỉ sợ điều động Brindisi quân cảng chiến thuyền. Hắn hao tốn nhiều như vậy tinh lực đến an bài dạng này hành động, chỉ sợ sớm đã hạ quyết tâm muốn đánh bại chúng ta. Quintus nhìn xem Maximus, cực kỳ nói nghiêm túc. Thủ lĩnh, Frantanil vừa rồi đề nghị đã nói rất rõ ràng. Nhưng ta còn muốn cường điệu một chút. Nguyên bản các binh sĩ sĩ khí liền không quá cao. Nếu như chúng ta lựa chọn triệt thoái phía sau, các binh sĩ rất có thể liền không có tâm tư chiến đấu. Mà vị này quan chấp chính nhất định sẽ dẫn quân đuổi theo. đến lúc đó liền sẽ tạo thành tan tác. Maximus tay vỗ cằm, cúi đầu xuống, làm ra trầm tư bộ dáng, lấy che giấu hắn trong lòng nổi lên một tia bất mãn. Hai cái Rome lão binh bình thường mặc dù không hợp nhau, tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm lại nhất trí cường điệu không cần triệt thoái phía sau, nhất định phải nghênh chiến. Mà chính hắn khi biết quân đội La Mã đột kích lúc cái thứ nhất phản ứng chính là tranh thủ thời gian rút lui. Spartacus quân khởi nghĩa cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, nhưng này không phải là xây dựng ở hắn đội ngũ của mình nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn trên cơ sở. Bất quá ở thời điểm này triệt thoái phía sau xác thực cũng bốc lên nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất xảy ra tan tác, một năm vất vả kinh doanh liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Quintus cùng Frantonio ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú phía dưới, Maximus nghĩ đi nghĩ lại, vác tại sau lưng hai tay đều ứa ra vết mồ hôi. Cuối cùng hắn cắn răng nói rằng, các ngươi nói, rất có đạo lý, quân đội La Mã trăm phương ngàn kế mong muốn đem chúng ta tiêu diệt. Ta sẽ để bọn hắn biết đội ngũ của ta không phải mặc cho người lấn cừu, mà là không thể phá vỡ đá ngầm. Trận chiến này, chúng ta liền cùng bọn hắn đánh. Maximus nói năng có khí phách. Frantonio càng là khẳng khái đáp lại. Thủ lĩnh nói rất đúng. Chi này quân đội La Mã xem thường chúng ta, chẳng những giày vò một đêm, còn muốn nhanh chóng hành quân 20 dặm chạy tới nơi này. Không có sung túc khí lực cùng chúng ta chém giết, mà binh lính của chúng ta đều trải qua lâu dài huấn luyện, đang cần một trận chiến đấu để chứng minh chính mình. Bọn hắn sẽ để cho địch nhân nếm đến lợi hại. Quintus thì nói rằng, tại quân đội La Mã đến trước đó, chúng ta cần bố trí tốt phòng ngự trận hình. Vì thế chúng ta cần kỹ càng hiểu rõ sông Vomenus tình hình. Chỗ nào nước sâu, chỗ nào nước cạn. Những địa phương nào có thể tùy tiện bước qua, những địa phương nào không dễ dàng bước qua. Ta nghĩ hôm qua vị kia tìm tới dựa vào chúng ta người Masi hẳn là quen thuộc địa hình nơi này. Không bằng đem hắn gọi tới, thật tốt hỏi thăm hắn. Hết chương.